Chương 2191, Khí hồn chi thư. Trần Phong trong lòng có chút sầu lo, hắn cảm giác một khắc này tựa hồ thoát đi tầm kiểm soát của mình, cái này khiến hắn có chút bận tâm, nhưng hắn trong nháy mắt liền đem cái này lo lắng ép xuống. Sau đó, hắn về đầu nhìn về phía đại quản sự, mỉm cười nói nói, đại quản sự, đao này, ta còn không có trả tiền, lại tùy tiện mượn dùng, mong rằng ngươi thứ lỗi. Đại quản sự cười ha ha một tiếng, Trần công tử, ngươi trượng nghĩa bạo khởi, thay chúng ta binh giả hãng binh khí ra khí, báo thủ, ta cảm kích con ở đến không kịp tờ, như thế nào lại tức giận chứ cái gì đủ nguyên lương chết rồi. Liệt Dương Văn Thụy bỗng nhiên đứng dậy, trừng mắt trước Liệt Dương gia tộc thị vệ, phát ra một tiếng không dám tin hô to. Cái kia Liệt Dương gia tộc thị vệ dọa đến toàn thân run lên, run rẩy nói ra, đúng, đúng chết rồi. Hắn hôm nay đi khiêu chiến Trần Phong, kết quả bị Trần Phong nhất đao chạm giết vu binh người hãng binh khí trước đó cái gì mấy đao ngươi nói mấy đao. Liệt Dương Văn Thụy ánh mắt híp lại, bên trong lóe ra nguy hiểm quan mang. Thị vệ kia run giọng nói ra, nhất đao. Ngươi xác định chỉ dùng nhất đao thật sao? Ta xác định, tất cả mọi người thấy được thị vệ nói no ý được. Liệt Dương Văn Thụy trên mặt lộ ra một vòng vẻ băng lãnh, khoát tay áo, ra hiệu hắn lui dưới. Sau đó, trên mặt hắn vẻ băng lãnh liền biến thành một tia ngưng trọng. Trần Phong ai Trần Phong, ta không nghĩ tới thực lực của ngươi tiến triển lại còn rất nhanh. Vờ ơ y ma nhất đao liền chém giết cửu tinh vũ vương điên phong cao thủ. Nhưng tiếp theo, cái này một tia ngưng trọng liền biến thành nồng đậm ngạo mạn cùng khinh thường. Bất quá, thì tính sao thực lực của ta, là ngươi xa kém xa với tới. Ngươi cái kia nhất đao, chỉ sợ dùng hết toàn lực của ngươi vui a mà với ta mà nói, như thế chiêu thức, có thể phát ra vô số lần. Tốt, ta ngóng trông ngươi đây. Ta ngóng trông ngươi bây giờ thanh danh vang dội, ta ngóng trông ngươi bây giờ thanh thế hiển hách, dạng này, đao thúc ta dẫm ngươi liền dẫm đến càng vui vẻ hơn, càng sảng khoái dù sao, dẫm là một cái vô danh trí bối, không tính bản sự, dẫm chết một cái giống như ngươi tuổi trẻ tuấn kiệt, mới làm cho lòng người bên trong vui vẻ a. Hắn phát ra một trận cười to, về phần đủ nguyên lương chết, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Người này chi bạc tình bạc nghĩa lanh huyết, có thể thấy được lốm đốm. Trần Phong hướng đại quản sự hỏi, đại quản sự, cái này nhuốm máu cự đao, đến không biết đạo ngươi muốn bán bao nhiêu. Đại quản sự duỗi ra năm ngón tay, sau đó lại phản phục một dưới. Trần Phong nhíu mày đầu, hỏi, 100 vạn khối huyền hoàng thạch. Đại quản sự mỉm cười nói nói, không sai. Trần Phong hít vào miệng mát khí, một cây đao này, nhưng thì tương đương với là mấy cái nhất phẩm gia tộc toàn bộ gia sản. Bất quá, cái này cũng vô pháp có thể nghĩ. Dù sao loại vật này, chính là hiếm thấy chi vật, trên đời kỳ chân, tại toàn bộ thiên nguyên hoàng triều QNZ tuyệt đối không thấy nhiều. Hắn trầm ngâm một lát, nói ra, ta chỗ này, hiện tại không bỏ ra nổi nhiều như vậy nhàn thoại, có thể hay không dùng những vật khác đến chống đỡ. Dùng thứ gì? Đại quản sự hỏi. Trần Phong chậm rãi nói ra, yêu đan. Đó là đương nhiên có thể. Đại quản sự mỉm cười nói nói, gia tộc bọn ta đối với yêu đan tiêu hao vẫn là vô cùng lớn. Hiện tại QNZ đang đại lượng thu loại vật này, còn nếu là ngươi có thể cung cấp đẳng cấp cao yêu đan, ta còn có thể vì ngươi làm nhất cao một chút giá cả. Trần Phong mỉm cười nói, giá cả nói thế nào? Bát tinh yêu vương sơ kỳ yêu đan, một cái 5 vạn khối huyền hoàng thạch. Bát tinh vũ vương trung kỳ yêu đan, một cái 8 vạn khối huyền hoàng thạch. Bát tinh vũ vương đỉnh phong yêu đan, một cái 15 vạn khối huyền hoàng thạch. Trần Phong điểm điểm đầu. Liền đem mình những ngày này lấy được những cái kia yêu đan đều lấy ra ngoài. Đại quản sự tính toán một dưới, mỉm cười nói nói, tổng cộng là 110 vạn khối huyền hoàng thạch, bằng không dạng này, cái kia thêm ra tới 10 vạn khối huyền hoàng thạch, ngươi cũng đừng cầm đi, ta bán cho ngươi một quyển sách đi, xem như quy ra tiền bán đưa cho ngươi. Quy ra tiền bán cho ta, còn muốn 100 ngàn huyền hoàng thạch. Trần Phong nhíu mày đầu, nhiều hứng thú hỏi. Không biết là sách gì. Đại quản sự thần sắc trở nên trơn nên nghiêm nghi, nói ra, quyển sách này, chính là chúng ta binh giả hãng binh khí các đời tổ tiên hao tốn mấy thời gian và năm, đi khắp đại lục các nơi, biên soạn một phần địa đồ. Trên bản đồ này tiêu xuất 47 chỗ có khả năng xuất hiện khí hồn địa điểm, đương nhiên, chỉ là có khả năng, cũng không dám hoàn toàn xác nhận, có thậm chí chính là tin đồn, nhưng chắc hẳn. Đối với Trần công tử ngài QNZ rất có ích lợi. A Trần Phong kích linh linh sợ run cả người, ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Dạng này một phần địa đồ, 100 ngàn huyền hoàng thạch bán cho mình, vậy thật đúng là quá tiện nghi. Trần Phong đoán chừng, cho dù là bán 50 vạn huyền hoàng thạch, chỉ sợ có chút cường giả cũng sẽ đoạt phá đầu. Dù sao cái này dính đến khí hồn A, Trần Phong lập tức nói ra, cái kia liền đa tạ đại quản sự. Đại quản sự mỉm cười gật đầu, sau đó về trong mật thất lấy ra một phần thật dày, đã là ố vàng quyển sách đi ra, đưa cho Trần Phong. Hai người lại nói vài lời, Trần Phong liền là cáo tử. Nhìn lấy bóng lưng của hắn, đại quản sự trong lòng bùi ngùi thở dài, Trần Phong, chúng ta binh giả gia tộc, xin lỗi ngươi, ta, xin lỗi ngươi. Quyển kia khí hồn chi thuật, coi như là đối ngươi một cái đền bù tổn thất đi. Trần Phong trở lại tọa vong sườn núi phía trên, nhìn trong tay nhuốm máu cự đao, đông nhiên cười khổ một tiếng. Hắn vô vô cái kia cự đại thân đao, bởi vì ngươi, ta thoáng một cái lại trở nên một nghèo hai trận nhìn. Trần Phong lúc này QNZ cảm nhận được tại trong chiến đấu thăng cấp, tại trong chiến đấu săn giết yêu thú thu hoạch được tài phú ngọt đầu. Phải biết, 100 vạn khối huyền hoàng thạch, hắn quá khứ là tuyệt đối cầm không ra được, mà bây giờ tương đương với giết mười mấy thiên yêu thú liền gom góp những này. Trần Phong cười ha ha, yêu đan không có sợ cái gì lại đi sát yêu thú. Chính là sau đó, Trần Phong tay cầm nhuốm máu cự đao đi vào đê đập phía trên. Đây đã là thú triều bắt đầu thứ 20 ngày, mà mới vừa tới đến đê đập phía trên, Trần Phong chính là cảm thấy một kia không đúng. Thì ra là như vậy, lúc đê đập phía trên đúng là bốn phía đều là mảng lớn màu nâu đỏ dấu vết, nhìn ra được, nơi này đi qua tận lực thanh tẩy, nhưng lại là tẩy QNZ rửa không sạch. Bởi vì, đây là tu sĩ máu tươi, đây là người vô tội máu tươi. Vậy tại trên tảng đá, liền phảng phất có thể thật sâu đúc nóng đến bên trong. Trần Phong nhẹ nói, cái này đại biểu cho, chiến trường đã là từ trên mặt nước tiến lên đến đê đập đi lên, đê đập sắp không chịu nổi. Mà lúc này, Trần Phong QNZ nhìn thấy, nơi này đóng giữ nội viện đệ tử đã là so trước đó trọn vẹn thiếu đi có 30-40 người. Chắc hẳn, những người kia đều đã nhưng chết trận. Tại vọng giang lâu phía trên, trước đó chi kia viện binh hơn 10 người chân truyền đệ tử im lặng ngồi ở chỗ đó, bọn hắn từng cái sắc mặt đều là phi thường khó coi, trên thân càng là có nhiều chỗ thương thế, thậm chí có trực tiếp gãy mất gãy cánh tay chân, thậm chí là bị đâm mắt bị mù có thể suy ra. Trước đó ba thiên chiến đấu là bực nào thảm liệt.